Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, tuyệt cảnh phòng tuyến. Kết thúc hai ngày mộng cảnh hành trình sau, thành bảo màu xám phiến đá nóc nhà lần nữa phơi bày ra lô răng trước mắt. Hắn đưa tay ra, lặp lại nắm tay, mở ra, trừ ra không có vậy cổ kỳ lạ nhiệt lưu ở ngoài. Mọi cử động cùng mộng cảnh thế giới này cảm thụ là như thế nhất trí. Nếu như không phải có khả năng lợi dụng rơi dụng rời khỏi, hắn quả thực không cách nào phân biệt hư ảo cùng hiện thực. Đại não thật có thể bắt chước đến nước này sao? Lô răng trong lòng không khỏi bay lên nghi hoặc, đặc biệt cái kia cực kỳ giống ma lực luồng khí xoáy, chòm sao, hắn chưa từng có thực sự được gặp ma lực dáng dấp. Nếu như tự nhiên chi lực là lấy ma lực là nguyên hình đáp nặn, trong giấc mộng lẽ ra mơ hồ xử lý mới là, cộng thêm quỷ dị mặt đen nam, cùng với cùng chòm sao cộng hưởng nhiệt lưu. Hắn bỗng nhiên đối với đó trước suy đoán kết quả không xác định lên. Cảm giác trong đầu của chính mình làm sao đều dung không được một cái phức tạp như thế khổng lồ. Mộng cảnh thế giới a. Nếu như mộng không phải ở trong tiềm thức, như vậy nó lại sẽ ở nào? Chăm chú suy nghĩ nửa ngày sau, lô răng thủy chung không có cách nào đến ra một cái làm người vừa lòng đáp án. Hắn lắc lắc đầu, quyết định tạm thời trước đem những chuyện này vứt qua một bên. Nếu không nghĩ ra, liền dứt khoát không nên nghĩ, vẫn là trước làm tránh sự quan trọng, mang theo Zeller đi dạo thư viện sau. Hắn mượn đến khá nhiều có thể dùng thiết kế tư liệu, dù cho có chút chỉ là thuận tay lật qua một lần, cũng có thể toàn bộ lại hiện ra. Trong đó một quyển sách bên trong còn mang vào bộ phận thường dùng hợp kim pha trộn cho cân đối cùng tính năng này, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều Anna cùng Lucia kiểm tra thời gian. Cứ như vậy, dùng cho chế tạo càng cao hơn tinh mật độ linh kiện đời thứ ba cỗ máy liền có tin tức. Đương nhiên, nhóm đầu tiên thao tác công nhân e sợ còn phải do hắn tự mình chỉ đạo mới được. Vừa nghĩ tới Grey Castle, các nơi con dân chính tại liên tục không ngừng hướng Tây Cảnh hội tụ, mà đã định cư lại người thì lại sáu lục tục tục thông qua phổ cập giáo dục sát hạch từng nhóm một hướng đi công tác cương vị lúc, Lô Răng liền cảm thấy đặc biệt phấn chấn. Đây là một cái không ngừng thêm quá trình, mà hắn bây giờ đã mở ra cục diện. Chờ đến năm sau thống nhất Grey Castle, thành No Winter có lẽ đem có cơ hội chạm tới công nghiệp thời đại ngưỡng cửa. Mà một khi tiến vào công nghiệp thời đại, này vùng lãnh địa chắc chắn sinh biến hóa long trời lở đất. Chờ đến xế chiều lúc, kiến thiết bộ trưởng Tác Van Bert mang đến số 67 quốc lộ làm xong tin tức so với vương quốc đại đạo. Này con đường cái thời gian kiến tạo nhanh hơn rất nhiều. Ngoại trừ khoảng cách hơi ngắn bên ngoài, các công nhân thành thạo trình độ cũng là một điều mấu chốt điểm. Dựa theo trước chấp thuận, này nhóm bộ xây dựng một tay bồi dưỡng công nhân đã toàn bộ quy về biên cương khu hết thảy. Bệ hạ, nếu như ngài không có mới kế hoạch sửa đường, ta định đem bọn hắn toàn bộ phái đến nơi ở xây dựng trong hạng mục đi. Các nói, mặc dù sẽ tăng cường một phần lương chi ra, nhưng thành No Winter nhà ở tiểu khu thật sự có chút khan hiếm. Lô Răng cũng biết tình huống này, tổng cộng gần 5.000 người kiến trúc đội ngũ, trong đó có một nửa đều đang bận rộn thi công mới tiểu khu. Nguyên nhân chính là vì chứa đựng phòng thị chính từ các nơi lôi kéo tới lượng lớn nhân khẩu. Ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, ban đầu thôn trấn chí ít khuếch đại gấp 3 trở lên. Còn không bao gồm Xích Thủy Hà lấy nam mới mở khẩn đi ra đồng ruộng. Đường là tu không xong, hắn mở ra biên cương khu bản đồ, chỉ vào Bắc Pha Sơn Đạo. Ta dự định từ quạng mỏ thi công một cái thẳng tới bến tàu đường ray, dùng để chứa tải những kia từ phía tây vận tới than đá. Nơi này không phải đã có đường sao? Các bỗng nhiên dừng lại. Ngài mới vừa nói, đường ray, không sai, đường dây, hoặc là nói đường dây. Lorang gật đầu nói, hãy cùng quặng mỏ bên trong đường dây vận chuyển hệ thống gần như. Chẳng qua toàn bộ là do sắt thép đúc thành. Ta rõ ràng, hắn suy tư chốc lát, chẳng qua này dùng không được bao nhiêu người. Nếu như chỉ là phô ra một cái chật hẹp biến cứng mặt đường, quả thật không cần bao nhiêu nhân thủ. Lorang cười cợt, không có nói rõ đi ra. Sự thực hắn biết kiến thiết bộ trưởng một chút cũng không hiểu. Hắn suy nghĩ trong lòng, không phải quặng mỏ loại kia dựa vào dây thừng, máy chạy bằng hơi nước hoặc ngựa kéo sơ sài vận chuyển phương thức. Cũng không đơn thuần chỉ là vì vận chuyển than đá liêu. Hắn muốn chính là xe lửa, một loại từ Minh lên liền là lục địa vận chuyển mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa công cụ giao thông, mà này điều khoảng cách ngắn đường dây chính là một lần thử. Hơi nước xe lửa nguyên lý cũng không phức tạp, nhưng đường dây hệ thống nhưng là một vật lớn cành càng. Lorang không rõ ràng xe lửa cùng đồng bộ thiết bị từ Minh đến vận dụng thực tế trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm cùng cải tiến, chẳng qua khẳng định là cái quá trình dài dằng dặc. Cũng may những thứ đồ này đều có thể ở mộng cảnh bên trong thế giới tìm tới, làm công nghiệp tượng trưng. Hắn từng tưởng thật sâu mê luyến qua những đồ vật to lớn này. Bất luận gánh vác bao nhiêu trầm trọng đồ vật, chúng nó luôn phun ra xương trắng, vững vàng ngang qua ở rừng cây cùng vùng núi chính giữa. Tối đen liền cái khởi động nhiều bánh xe chuyển động, ra có tiết tấu tiếng leng keng, đem rộng lớn lục địa rút ngắn đến có thể tiếp thu phạm vi. Sau đó bất luận động lực phương thức làm sao biến hóa, nó bản chất vẫn như thế. Đương nhiên chỉ có phần cứng phương tiện còn không được. Xe lửa cần một nhóm lớn ai có chức nấy đường dây công nhân tới khởi động nó, so với đơn giản thao tác máy chạy bằng hơi nước hoặc cỗ máy, này không thể nghi ngờ muốn phức tạp nhiều lắm. Dựa theo Lorang kế hoạch, liên tiếp Bắc Pha Sơn cùng bến tàu đường dây vừa là một lần kỹ thuật thí nghiệm, cũng là bồi dưỡng đời thứ nhất đường dây công nhân trụ sở huấn luyện. Trước dùng 200 người đem nền đường phô đi ra đi. Lorang đánh nhịp đạo, con đường liền hướng mê tàng xâm lâm phương hướng đi. Tu đến đạo thứ hai tường thành bên ngoài đi. Các mặt lộ vẻ lo lắng. Chính là bệ hạ, như vậy ngài đường dây liền sẽ bại lộ ở tà thú công kích bên dưới. Chúng nó đối với sắt thép không có hứng thú. Hơn nữa ta cũng không có ý định ở tà nguyệt tiến đến trước hoàn thành nó. Hắn hoàn toàn thất vọng. Cho tới sang năm, chúng ta sẽ không lại trốn ở này đạo bùn tường thấp sau khi... Ngươi không cảm thấy biên cương khu đã càng lúc càng chen chúc sao? Ý của ngài phải khuếch trương đến vùng man hoang đi. Nơi đó tài nguyên một chút cũng không so Grey Castle cảnh nội ít. Lorang chỉ về tuyệt cảnh sơn mạch tây bắc bờ rộng rãi phì nhiêu địa vực. Muốn đối kháng ma quỷ cũng không là một đạo đơn bạc tường đất có thể làm được. Nếu thần ý cuộc chiến nổ, ma quỷ đem đạo thứ ba phương tiêm bi thả xuống ở Tazira, trước chòi canh có thể sẽ tới gần đến tuyệt cảnh sơn mạch dưới chân. Vẻn vẹn phòng thủ tây cảnh lỗ thủng cơ hồ là tất bại cục. Cộng trợ hội năm đó có thể dọc theo trong núi đường nhỏ tiến vào vùng man hoang, chúng nó cũng có thể lấy phương pháp giống nhau lẻn vào Grey Castle phúc địa. Dù cho không đi sơn đạo, chỉ là một đám phi hành khủng thú vòng qua ngọn núi, mỗi ngày tới phía sau cưỡi mặt cũng đủ khó chịu, chỉ có đem tuyệt cảnh sơn mạch biến thành một bức tường thành, tài năng bảo hộ vương quốc cảnh nội an nguy. Đem cứ điểm pháo mắc ở các đỉnh núi, tầm bắn bao trùm trong phạm vi chính là Lorang thành trấn mới. Vùng này không có liên tiếp nội địa con sông, muốn đem tài nguyên nhanh vận đến vùng man hoang, chỉ có dựa vào đường dây mới có thể làm đến. Tương lai phòng tuyến quy hoạch là cái công trình lớn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đem tuyệt cảnh sơn mạch nhét vào vương quốc lãnh địa, nghe tới liền có thể làm cho bất luận cái nào thợ đá mơ tưởng mong ước. như có thể kiến tạo lên như vậy thành trì, tất nhiên sẽ trong lịch sử lưu lại tên. Vâng, bệ hạ, kiến thiết bộ trưởng thần tình kích động nói. Tám chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.